Thiên tài bảo bối, tổng tài không được đụng mẹ ta. Chương 151, hắn nói em hấp dẫn anh. Góc truyện audio.com, cách chương.